Lập Quốc ký 2, chương 14, con mèo giấu trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 14, con mèo giấu trong phòng. Ethan đang bị vướng vào nạn tam tai, chưa hết 3 lần bị tiểu nhân ám hại thì nạn này còn chưa xong. Mà buổi sáng hôm đó chính là cái tai nạn thứ 3. Thần Nhi, nghe nói ngươi đêm qua uống rượu đến bất tỉnh. Ta và các vị tẩu tẩu đến thăm nè. Hàn phu nhân cùng 6 vị tức tử đi đến đào hoa viên, thấy cửa đang mở hờ nên tự tiện đi vào. Đây là biệt viện riêng của Ethan, hắn trước giờ chỉ thích cô độc sống một mình. Nếu không có lệnh của hắn cho phép thì ngay cả người hầu cũng không được phép vào dọn dẹp. Sáng sớm hôm nay, Hàn phu nhân nghe tin hắn say rượu, đến mức được người ta khiêng về phòng. Đứa con này của bà trước giờ chưa từng uống giọt rượu nào, lần đầu uống say đến vậy, không biết có ai chăm sóc cho không? Bước vào phòng quả nhiên còn nồng nặc mùi rượu, hơn nữa còn có đồ đạc đổ vỡ, quần áo vứt lung tung. Hàn phu nhân cảm thấy hồ nghi, chẳng lẽ là thần nhi say rượu trở về phòng thì giờ trò đập phá. Sau tấm bình phong thấy được lờ mờ dáng người đang ngủ trên giường, Hàn phu nhân vừa bước vào vừa gọi. Thần nhi con không sao chứ, tiếng gọi của bà khá nhỏ, nhưng tiếng đáp trả lại tiếng hét thất thanh. Y thần đột một tỉnh dậy, phát hiện có người đã tiến lại gần giường. Phản ứng đầu tiên chỉ là hét lên một tiếng. Đừng vào, sau đó hắn ngồi dậy cố gắng dùng thân hình to lớn của mình che chắn người đang nằm ngủ phía bên trong giường. Mấy tiếng a ố liên tiếp vang lên, Hàn phu nhân cùng các vị tức tử lấy tay che miệng không biết vì ngạc nhiên hay đang chuẩn bị cười to. Ethan lần đầu tiên gây án ở nhà, lại ngay lập tức bị bắt gian tại trận. Số hắn không phải là xui xẻo đến vậy chứ, hơn nữa còn có người khiến hắn vừa xấu hổ vừa bực bội cũng xuất hiện. Phu nhân, xem ra sứ quân lúc này không tiện gặp khách. Số thuốc giải rượu này xin phu nhân gửi lại dùng cho sứ quân. Hoàng Vân Phong gương mặt lạnh như băng cúi chào từ biệt Hàn phu nhân rồi phẩy áo đi mất. Y khiến y thần á khẩu không nói được lời nào. Mẫu thân, tại sao tên kia cũng đi cùng người đến vậy, sao mấy giây á khẩu cuối cùng y thần cũng nói lại được. Sáng sớm hôm nay ta tình cờ gặp được Hoàng tộc trưởng, hắn có nhắc đến chuyện đêm qua đấu rượu với con. Ta ngạc nhiên quá chừng, nói rằng con trước giờ chưa hề uống rượu. Hoàng tộc trưởng nghe vậy hết sức nể phục còn bảo có mấy gói trà giải rượu muốn mang tặng con. Mẫu thân cũng muốn đến thăm con, nên rủ hắn đi cùng. Hàn phu nhân vừa kể, nhưng mắt không ngừng láo liên dò xét y thần và tiểu nữ đang cuộn tròn trong chăn mà hắn giấu phía sau lưng kia. Mẫu thân à, hay lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp nha, ngũ thiếu phu nhân xen vào. Đúng rồi đó mẫu thân, hay chúng ta ra ngoài, để cho đệ đệ ngủ thêm chút nữa đi tam thiếu phu nhân hiểu biết nói thêm. Phải rồi đó mẹ, để cho đại phu có thời gian chăm sóc mấy vết thương của hắn đi. Lục thiếu phu nhân mỉm cười tủm tỉm, nhìn vào mấy vết cắn trên vai y thần cùng mấy vết cào xước trên mặt hắn. Hàn phu nhân thở dài đành phải cùng mấy vị con dâu bỏ đi. Ở phía sau y thần sực nhớ nói thêm, mẫu thân, các vị tẩu tẩu chuyện này xin các vị đừng nói cho sư huynh của thần nhi biết. Nghe giọng hắn thống khổ như vậy, các vị thiếu phu nhân không trả lời mà chỉ vang lên một trận cười rộ. Xem ra y thần cũng biết sợ rồi, liên tiếp 2 ngày gây ra 2 vụ trọng án. Hắn trước giờ tỏ vẻ cao ngạo lạnh lùng, độc lai độc vãng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ thì hết đỏ mặt tía tai xấu hổ, lại còn thống khổ van xin. Vẻ mặt này của hắn không khỏi làm người ta thấy đáng yêu mà cười to. Bóng dáng các vị phu nhân họ Hàn đã đi khuất rồi, mà chàng cười của họ vẫn còn nghe văng vẳng. Y thần thở dài, chuyện người nhà coi như tạm ổn đi, bây giờ phải lo đi bịt miệng cái tên người ngoài tóc đỏ kia nữa là xong. Hắn quay lại tức giận nói, tại sao đêm qua không đóng cửa, ai mà nhớ chứ, đêm qua muội cũng say rượu mà. Còn ốc trốn trong chăn cuối cùng cũng tròi gương mặt đỏ như gấc ra. Lần đầu phạm tội liền bị bắt gặp. Nàng không biết ngoài cách trốn trong chăn còn có thể làm gì. Vừa xấu hổ vừa tức giận, Lạc Mai lớn giọng la làng. Ai kêu huynh đêm qua uống rượu đến bất chi bất giác, xém chút là mất mạng luôn rồi. Muội chạy ra chạy vào chăm sóc cho huynh, ai nhớ là đóng cửa hay chưa chứ? Chỉ có tên bạc bẽo như huynh, không biết công khó nhọc của muội, vừa mới tỉnh dậy đã khinh bạc muội rồi. Lạc Mai vừa nói vừa tỏ chiều ấm ức lắm, nàng rút chặt vào trong chăn tức tưởi khóc. Y thần nghe vậy hoảng hồn. Hắn ngồi bên ngoài rổ dành con ốc thút thít trong chăn. Ngoan ngoan nào, đừng khóc, chui ra đây đi, là lỗi của ta, cái gì cũng là lỗi của ta. Muội ra đây đi, chúng ta thay đồ rồi đi ăn sáng. Muội không đi, bây giờ mệt lắm đi không nổi, bên trong chăn có tiếng vọng ra. Vậy muội nghỉ đi, ta đi lấy đồ ăn mang vào uổi. không ăn, bây giờ cái gì cũng ăn không vô. Ngoan nào, chui ra đây đi. Y thần dỗ dành, chiêu dụ con ốc ra khỏi vỏ. Nhưng có vẻ như không thể thuyết phục được. Hắn thở dài, sau đó bắt đầu ho. Ban đầu chỉ là vài tiếng khùng khục, sau đó là một tràn ho dài không thể kiềm lại được. Căn bệnh của hắn đang tái phát, có lẽ vì đêm qua uống rượu nhiều khiến bệnh tình càng nghiêm trọng hơn rồi. Một bàn tay dịu dàng vỗ vỗ vào lưng hắn, y thần cảm nhận con ốc cùng chiếc chăn từ phía sau bao lấy lưng hắn. Hương thơm của nàng, hơi ấm của nàng lan tỏa khắp nơi, tràn vào cả trong tim của hắn. Chỉ có như vậy cơn bệnh của hắn mới thuyên giảm được thôi. Lạc Mai khoát chăn lên vai giúp hắn giữ ấm, rồi nàng xuống giường, vơ đại một tấm áo khoát vào. Dáng điệu nàng thướt tha đi làm y thần say đắm ngắm nhìn. Lạc Mai đến bàn rót một chén nước đưa đến cạnh hắn. Y thần không tiếp lấy chén nước mà ôm trọn cả người Lạc Mai vào trong lòng mình. Nàng mỉm cười rúc rích đưa chén nước lên tận miệng hắn. Y thần uống cạn cảm thấy chén nước bình thường mà sao còn ngọt còn hơn mật đường, cam lộ. Một trận khóc lóc cãi vã cuối cùng chỉ nhờ vào mấy tiếng ho mà giải quyết xong hết. Y thần và Lạc Mai tiến vào ngữ cảnh không lời mà chỉ có bọn họ mới hiểu được nhau. Nàng từ đại phu lại biến thân thành siêu cấp nô thì. Vừa rót nước cho hắn rửa mặt vừa dâng khăn rồi thay y phục. Chỉ là hôm nay chủ nhân của nàng cứ cản rỡ quấy rầy nàng không thôi. Hắn cứ nắm lấy tay nàng khiến nàng không thể làm việc, mỗi lần nàng rời đi hắn lại không chịu buông ra. Vì vậy việc thay đồ buổi sáng thời gian dài ra gấp bội. Việc chải tóc hắn cũng không dễ dàng gì, y thần cứ xoay qua xoay lại cố nhìn cho được mặt nàng mới chịu. Nàng chỉ vừa mới túm lại được mái tóc nâu xông dài của hắn, thì y thần đã xoay lại, khiến nó sổ tung ra. Lạc Mai giận dỗi cầm mái tóc chải lại từ đầu, còn y thần thì mỉm cười thích thú. Cuối cùng Lạc Mai xuống giường lấy giày ủng mang vào cho hắn. Y thần ngồi yên nhìn nàng làm việc, trong mắt nồng nàng nét nhu tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nàng mang giày cho hắn xong, y thần nâng mặt nàng lên hôn một cái. Hắn nói trong thâm ý đậm tình, cảm ơn muội. Lạc Mai chỉ chờ có một nụ cười đó của hắn, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ khiến trái tim nàng thổn thức. Kề cận bên hắn đã lâu, nhưng mỗi lần y thần cười nàng đều nghe được trái tim mình xao xuyến. Lạc Mai đỏ mặt e lệ mỉm cười với hắn, nàng kéo y thần đứng dậy, rồi đẩy hắn ra tận cửa. Mau đem đồ ăn sáng về uội. Sau đó nàng đóng sầm cửa phòng lại, y thần quay người vừa đi vừa cười, gương mặt e thẹn của nàng cực kỳ đáng yêu mà, tốt nhất sau này chỉ nên nhốt nàng trong phòng để một mình hắn thưởng thức vẻ đáng yêu này. Hắn tuyệt đối không muốn bất kỳ nam nhân nào được trông thấy nàng hết. Vừa ra khỏi đào hoa viên, y thần ngay lập tức gặp phải người khiến hắn phải ngậm miệng lại, không dám cười. Từ phía xa là dáng bộ nam tử bạch y tiêu sái đi đến gần. Y thần cung kính chắp tay chào. Đại sư huynh, sư đệ, Lạc Nhân vẫy tay chào lại, đêm qua đệ không sao chứ? Ta nghe Lạc Mai kể đệ đấu tử với người ta khiến cho bản thân hôn mê bất tỉnh. Xin lỗi đệ, ta đã cố thay đệ tiếp các vị tộc trưởng đó rồi, nhưng không ngờ bản thân lại bị họ hạ trước tiên. Đến nỗi phải phiền đến đệ, đệ hiểu rõ tấm lòng của sư huynh rồi mà, nhờ uống qua thuốc giải rượu, nên sáng nay đệ không sao rồi, y thần mỉm cười tự hào. Chẳng những hắn uống thuốc giải rượu, mà còn dùng thuốc tiên nữa ấy chứ. Chỉ mới qua được một ngày thôi, để cố gắng lên, Lạc Nhân đột nhiên thì thào nói nhỏ. Sư huynh, phải kéo dài đến nửa tháng thật sao, y thần hiểu ý cũng thấp giọng nói. Đúng vậy, theo tính toán của ta, đám quân đại đô sau khi trở về sẽ báo lại hết tình hình phương Bắc. Hoàng thượng muốn điều động quân binh cũng phải nửa tháng mới kéo được đến đây. Trong thời gian đó chúng ta phải giữ 12 tộc trưởng ở lại đào đô ép bọn họ vào thế cưỡi lên lưng cọp. Khi quân triều đình đến Tĩnh Thiên Quan thì dù bọn họ không muốn cũng đã bị gom chung với chúng ta thành một chỗ rồi. 12 tộc trưởng có muốn leo xuống thì cũng đã muộn. Đệ hiểu rồi, mọi việc theo ý huynh vậy, y thần gật đầu. Sau đó hắn chuyển sang hỏi chuyện khác, sư huynh bộ đêm qua mất ngủ hay sao mà hai mắt thâm quầng. Bị hỏi, Lạc Nhân sực mình nhớ lại. Hắn uống rượu say trở về phòng làm cho Đồng Đồng đang ngủ tỉnh giấc. Đồng Đồng chính là nhân vật thần bí Lạc Nhân luôn mang theo cạnh bên người mình. Nàng là tiên nhân đắc đạo pháp thuật cao cường, luôn hỗ trợ Lạc Nhân. Một khắc đưa y di chuyển mấy ngàn dặm, có thể tự tin di chuyển từ nơi này qua nơi khác chỉ trong một chớp mắt. Nhờ có Đồng Đồng, Lạc Nhân có thể tự tiện theo dõi doanh trại quân Thanh Trà chạy đi ứng cứu cho y thần lúc hắn trúng thương trên chiến trường. Nói chung là nàng ta vô cùng lợi hại. Chỉ có điều Đồng Đồng không thích gặp mặt ngoại nhân, suốt ngày chỉ trốn trong dương đồ để ngủ, đến đêm thì mới đi là ngoài. Đồng đồng thần bí có nhiều dị năng rất cao cường. Cao cường nhất chính là khả năng giáo huấn người ta. Lạc Nhân đêm qua say rượu, bản thân không được ngủ còn bị đồng đồng dựng dậy, giáo huấn suốt cả đêm về tác hại của rượu. Y phải thanh minh năng nỉ suốt đến gần sáng mới được ngủ một chút. Vì vậy gặp mặt y thần, mà mắt y còn có quầng đen như thế này. Ha ha, đúng là đêm qua ta ngủ không đủ, Lạc Nhân không muốn trả lời, nên cười to lấp liếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn chỉ mặt y thần hỏi, còn đệ thì sao? Không phải tối qua say rượu, dẫm phải đuôi mèo nên bị nó cào mấy phát vô mặt đó chứ? Đúng là đạp đuôi mèo nên bị cào vào mặt, y thần cũng ngượng ngùng trả lời. Đêm qua hắn có phần bá đạo quá, làm cho Lạc Mai nổi giận cào vài vết vào mặt. Nhưng hắn chưa hề biết sợ là gì. Mấy dấu cào này có là bao, chẳng lẽ hắn khoe với Lạc Nhân là hắn còn bị con mèo cắn mấy dấu trên vai. Lạc Nhân không biết chuyện, vô tư vỗ vỗ vào vai hắn. Sư đệ, chúng ta cùng đi ăn sáng thôi. Sau đó nghĩ cách tiếp đãi mấy vị tộc trưởng tiếp, bị Lạc Nhân vỗ vào mấy vết thương, y thần không dám la tiếng nào, cắn răng chịu đựng. Cùng Lạc Nhân đi đến thiện phòng, 12 tộc trưởng đến thăm Đào Đô đều được bố trí nghỉ ngơi trong phủ thành chủ. Bởi vì nơi đây là phủ đệ lớn nhất, đẹp nhất, đồng thời cũng nằm ở vị trí cao nhất của Đào Đô. Các vị sứ quân đêm qua uống rượu rất say nên chưa có ai thức dậy. Trong thiện phòng cũng chỉ có các vị phu nhân Hàn gia cùng Hoàng Vân Phong tộc trưởng dậy sớm mà thôi. Y thần vừa bước vào thiện phòng, đã nghe thấy tiếng cười rúc rích của mấy vị tàu tàu. Hắn phải dùng chân khí nén nhịp tim đập lại, nếu không đã xấu hổ đỏ mặt ở trước Lạc Nhân rồi. Lạc Nhân bất ngờ không biết chuyện gì, chỉ dùng nụ cười để đáp lại nụ cười của mấy vị Hàn phu nhân. Các vị phu nhân, chào buổi sáng, Lạc Nhân chắp tay chào. Thành công tử, chào buổi sáng, các vị phu nhân đồng loạt trả lời. Chào xong lại bụng miệng cười tiếp, y thần không thèm để ý đến bọn họ nữa. Hắn nhìn lom lom vào vị tộc trưởng tóc đỏ đang lạnh lùng ngồi ăn kia. Hoàng tộc trưởng, chào buổi sáng. Lúc nãy khá thất lễ rồi, y thần chắp tay chào. Hoàng Vân Phong không trả lời, chỉ chắp tay chào lại. Sau đó hắn không chút biểu cảm, dùng tiếp phần ăn của mình. Y thần thì nóng lòng muốn giải quyết chuyện lúc sáng cho rồi, nhưng có Lạc Nhân bên cạnh hắn không tiện nói. Rốt cuộc cả buổi sáng đành im lặng, đang ăn thỉnh thoảng lại nhìn Hoàng Vân Phong chằm chằm, giống như đang truyền đi thông điệp. Người tốt nhất đừng nên nói điều gì bậy bạ. Hoàng Vân Phong cuối cùng dùng xong bữa, đứng lên trước đi ra ngoài. Lạc Nhân liền với gọi theo, mục đích là muốn kết thân thêm với các vị tộc trưởng. Hoàng tộc trưởng, khi nào thì bắt đầu luyện võ, Lạc Nhân cười tươi rói. 3 canh giờ nữa, Vân Phong lạnh lùng trả lời. Vậy thì tốt quá, huynh đệ bọn ta cũng thường luyện võ giờ này. Đúng không sư đệ, Lạc Nhân huých y thần một cái, hắn giật mình chỉ chẳng hay hôm nay chúng ta có thể luyện võ chung không? Giao đấu để mở mang võ học, cũng được, Vân Phong trả lời sau một cái nhìn soi xét Lạc Nhân. Đúng vậy, hẹn 3 canh giờ sau sẽ gặp lại giao đấu. Y thần đột nhiên tươi tỉnh nghĩ ra, hắn và Hoàng Vân Phong quyết đấu, dùng võ học khắc chế tên kia ép hắn phải im miệng không được nói lung tung chuyện sáng sớm cho Lạc Nhân biết. Kế hoạch thật là lưỡng toàn kỳ mỹ. Vậy là xong một người, Lạc Nhân nói, bây giờ ăn xong chúng ta đến chào các vị tộc trưởng khác đi. Lạc Nhân phân phó, vạch nên kế hoạch tăng cường tình cảm cũng như kéo dài thời gian các vị tộc trưởng ở Đào Đô này càng lâu càng tốt. Còn đến 10 mấy ngày nữa mới đến thời cơ mà hắn đã tính ra. Như vậy suốt cả ngày công việc sẽ ngập đầu, lại có Lạc Nhân kè kè suốt bên cạnh. Y thần đau đầu nghĩ tới con ốc đang giúp ngủ say trong phòng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể tách Lạc Nhân ra mà mang thức ăn về cho nàng đây? Hắn cũng không muốn gia nhân đem đồ ăn về phòng. Không biết nàng đã dậy chưa? Cái bộ dạng xốc xếch kiều mị đó, hắn không muốn cho ai được nhìn thấy cả. Cuối cùng nghĩ mãi không ra giải pháp gì, hắn đành muối mặt đi đến bên cạnh Lục Tẩu nhờ vả. Lục Tẩu, trong phòng đệ có con mèo hoang đi lạc vào. Nhờ Tẩu đem đồ ăn cho nó dùm để. Y thần vừa nói vừa lấm lét nhìn Lạc Nhân cảnh giác. Lục thiếu phu nhân nghe ra đã hiểu ý hắn, nên gật đầu rồi rúc rích mỉm cười. Chỉ có như vậy y thần mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm đi theo sư huynh thực hiện công vụ. Cách chương.